Tiên ma đồng tu, chương 150, Phong, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chương 150 Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ trụ 3.000 đại đạo, 36.000 con đường nhỏ, dùng Phật gia mà nói thế gian vạn vật từng cọng cây ngọn cỏ, nhất thủy nhất thạch, đều là Phật lý, đều là một loại thiền ý, Diệp Tiểu Xuyên tuổi còn nhỏ, lịch duyệt kiến thức tu vi đạo hạnh cũng thấp đáng thương, tự nhiên sẽ không lý giải Tư Đồ Phong tiền bối lời nói ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng tiểu tử này cũng không phải một đứa ngốc. Tư Đồ Phong khi còn sống tuyệt đối là có 102 thiên hạ cao thủ, cho tới bây giờ, tại bình luận thiên hạ vạn đạo thời điểm, như trước đêm hiện tại chủ yếu đạo, ma, Phật tam gia chân pháp xì mũi coi thường, thậm chí ngay cả chính hắn ở lại ma nhai trên thạch bích tâm pháp điển tịch kiếm quyết thần thông, hắn cũng không có tôn sùng. Kiếm đạo có thể được Tư Đồ Phong như thế cao ngạo người coi trọng, nghĩ đến công kích này lực cũng tuyệt đối là không phải chuyện đùa nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tật phong kiếm ý liền tật phong kiếm ý a, Diệp Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể cam chịu số phận, ai bảo chính mình vô phong bảo kiếm là phong hệ thuộc tính thần binh đâu. Hôm nay quảng trường Chi Đỉnh có hai trận đấu pháp, trận đầu là Vân Khất U đối chiến Tề Phi Viễn, trận thứ hai là Cổ Kiếm Chỉ đối chiến Triệu Vô Cực. Diệp Tiểu Xuyên số 3 nữ thần may mắn chi thăm hôm nay là không có tỷ thí, nếu như Vân Khất U hôm nay chiến thắng Tề Phi Viễn, vậy ngày mai đối thủ của hắn chính là Vân Khất U. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cũng lười nhìn quảng trường trên lôi đài đấu pháp, một thân một mình đi vào phía sau núi, bắt đầu tu luyện Tư Đồ Phong tiền bối truyền thụ hắn tật phong kiếm đạo. Kiếm đạo nhất mạch hạng gì thâm ảo, túy đạo nhân khổ tu mấy trăm năm, cũng chỉ là đạt tới tầng thứ hai cảnh giới mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên căn cứ Tư Đồ Phong truyền thụ hắn một ít tâm pháp khẩu quyết, không có lấy xuất kiếm, mà là khoanh chân ngồi ở tư quá nhai sườn đồi trên bình đài, hai mắt khép hờ, khí tức đều đều, vứt bỏ nội tâm tất cả tạp niệm, hắn không có vận chuyển chân nguyên linh lực, mà là cảm thụ được theo bốn phương tám hướng thổi tới phong. Phong, mềm mại vô hình, khi thì nhẹ từ khi thì dồn dập. Tư quá nhai khoảng cách mặt đất mấy ngàn trượng, khí hậu rét lạnh, tại đây mùa xuân tháng 3 gian lúc phía sau núi phong như trước có chút rét lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên trước kia chỉ biết là phong hệ pháp bảo có thể gia tốc, loại này thuộc tính pháp bảo rất ít, Thương Vân môn tối đa cũng chỉ có không đến 10 chuôi phong hệ pháp bảo kiếm tiên, thi triển thúc dục đứng lên, kiếm pháp kiếm quyết nếu so với mặt khác pháp bảo phải nhanh rất nhiều, nhưng công kích là xa xa so ra kém từ trước đến nay dùng uy lực chứ danh hỏa hệ pháp bảo. Bất quá, dựa theo Tư Đồ Phong truyền thụ cho tâm pháp của hắn khẩu quyết giống như gia tốc chẳng qua là phong hệ pháp bảo một cái cấp thấp yếu thế mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo Tư Đồ Phong nói, tật phong kiếm ý có 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chính là Diệp Tiểu Xuyên vẫn cho rằng khoái kiếm, xuất kiếm cực nhanh, cùng người lúc đối chiến, song phương tu vi nếu như thế lực ngang nhau, một trận khoái kiếm thi triển đi ra, có thể đâm chết đối phương, cái này là cái gọi là thiên hạ thần thông không kiên không phá, duy nhanh không phá đạo lý. Thứ hai giai đoạn, là đem khoái kiếm chậm lại, cụ thể như thế nào chậm lại, Diệp Tiểu Xuyên 30 năm đoán chừng cũng làm không được. Hắn ở đây muốn tật phong kiếm ý nếu như ra chiêu biến chậm đối địch lúc còn có cái dám yêu thế nha, khẳng định bị đối phương hành hạ chết. Cho nên, hắn đối cái này giai đoạn thứ hai ôm nghiêm trọng thái độ hoài nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giai đoạn thứ ba liền so sánh mơ hồ, liền 13 cái chỉ là khẩu quyết tốc độ dung hợp âm dương cân đối tiên đạo đại thừa cũng. Về phần tu luyện như thế nào, cùng với cụ thể phương pháp tu luyện, khẩu quyết bên trong một chút cũng không có nâng lên, hoàn toàn dựa tu luyện giả chính mình đi tìm hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bất luận thế nào, Tật Phong kiếm ý không phải chỉ là kiếm bản thân lĩnh ngộ đi ra, mà là kiếm cùng phong cả hai tầm đó lĩnh ngộ đi ra. Dựa theo khẩu quyết chỗ thuật trụ cột chính là phong, nếu như không cách nào tìm hiểu phong huyền bí, liền không cách nào thấy được Tật Phong kiếm ý chân lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại lão trung thực chân thực như thánh tăng nhập định giống như, ngồi ở tư quá nhai thượng thổi gió lạnh. Nhưng nhìn qua càng giống là đại kẻ đần một dạng. Bởi vì không có điều động chân khí trong cơ thể, chẳng qua là bằng vào thân thể đi cảm thụ cái này không trung gió mạnh, không có qua một canh giờ cái này đại kẻ đần mặt đã bị động trắng bệch vốn là trải vuốt chỉnh tề ba xích tóc đen, cũng như tổ ong vò vẽ giống như lộn xộn, nói hắn không phải đại kẻ đần, đoán chừng còn không người tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong, là một loại huyền diệu vật chất, nhìn không thấy, sờ không được lại chân chân thật thật tồn tại. Dân gian có câu nói, gọi là thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, đã nói lên chỉ cần một chút khe hở, gió này nhi có thể chui vào, thật có thể nói là chỗ nào cũng có. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong có rất nhiều loại, có bốn mùa chi phân, có địa vực có khác. Bốn mùa phong, mùa xuân nhu hòa ấm áp, mùa hè cuồng bạo mãnh liệt, trời thu nhẹ nhàng khoan khoái mãn nguyện, của mùa đông lăng lệ ác liệt rét thấu xương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa vực phong thì càng không ít, trung thổ phong tương đối chậm chạp, đa số thời gian đều là không có gì lực phá hoại. Tây phương man hoang chi địa phong, oi bức cuồng bạo, xoáy lên bão cát tuyệt đối là chúng sinh đại tai nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt phía bắc huyền băng vùng địa cực, gió lạnh rét thấu xương, cả người lẫn vật khó sinh, sinh hoạt tại phương bắc cực bắc huyền băng chi địa cơ bản đều là da lông vô cùng dày đặc yêu thú. Cái này cũng đều không phải phong đáng sợ nhất một mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng sợ nhất phong là đến từ trên biển, nhấc lên trăm trượng sóng lớn là chuyện thường ngày, mỗi lần đến mùa hè, bão theo hải dương ở chỗ sâu trong bay lên, hình thành kéo mấy trăm dặm bão mắt, mỗi ngày lại dùng từng canh giờ vài trăm dặm tốc độ về phía trước mặt đầy mạnh, có chút bão không cẩn thận tại bờ biển thượng lên đất liền, nhất định lực phá hoại vô cùng, hơn nữa nương theo lấy mưa to tia chớp chính là nhân lực không thể chịu. Đây đều là đại phương diện, biến nhỏ phương diện nói, 10 dặm bất đồng phong, anh chị em cùng cha khác mẹ lưỡng trọng thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này là phong, thế gian huyền diệu nhất vật chất một trong. Sinh hoạt tại trung thổ dân chúng, đối phong không có gì quá lớn khái niệm, chỉ cảm thấy hạ thiên viêm nhiệt thời điểm cần nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi khí hóng mát, của mùa đông lạnh quý thời điểm, gió rét cùng dao nhỏ tựa như cầu nguyện lão thiên gia vội vàng đem phong ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trải qua tư đồ phong dẫn đạo, Diệp Tiểu Xuyên đi lên tìm kiếm phong con đường, làm một vị truy phong thiếu niên, không, là truy phong đại đầu đất. Tư đồ phong không có trông cậy vào Diệp Tiểu Xuyên có thể ở trong thời gian ngắn tiến vào phong thế giới, dựa theo suy đoán của hắn, Diệp Tiểu Xuyên đều muốn đối phong áo nghĩa có chỗ lĩnh ngộ, ít nhất phải hoa 10 năm thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều muốn đạt tới kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới, đoán chừng cần ít nhất 50 năm. Về phần tầng thứ ba, chính hắn chính là tầng thứ ba, hắn không hy vọng xa vời dùng Diệp Tiểu Xuyên chỉ số thông minh tại sinh thời có thể đạt tới kiếm đạo tầng thứ ba cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Hắn hiện tại truyền thụ chính mình sở học kiếm đạo trong Tật Phong kiếm ý cho Diệp Tiểu Xuyên, đến một lần chính mình muốn ngủ say một hồi, trước truyền thụ cho Diệp Tiểu Xuyên, lại để cho hắn trước bắt đầu luyện. Thứ hai, là đương Diệp Tiểu Xuyên là đại đầu đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều muốn tìm hiểu thiên đạo huyền bí, đừng nói là một cái tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới tiểu nhân vật coi như là đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới tu chân giả cũng không có thể nhập môn. Ít nhất cần đem bản thân tu vi tìm hiểu đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, mới có thể bước vào ngưỡng cửa. Cho nên, hắn rất kiên định cho rằng, Diệp Tiểu Xuyên trong vòng 10 năm là tiến vào không được phong thế giới, tiến vào không được phong lĩnh vực, chớ nói chi là vọng tưởng tìm hiểu phong áo nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chính là đương Diệp Tiểu Xuyên là đại đầu đất đang đùa bỡn. Diệp Tiểu Xuyên không biết mình bị người đương đồ gà mờ, hắn vẫn còn ở ảo tưởng, dùng chính mình tuyệt đỉnh thông minh chỉ số thông minh, tu luyện tìm hiểu một ngày một đêm, có thể thần công tiến nhanh, không chuẩn có thể đánh bại ngày mai đối thủ Vân Khất U, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, hắn rất chăm chỉ đang tu luyện, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.